Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Tây Môn Suy Tuyết Kiếm. Muốn chết như vậy? Nghe vậy, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, nhìn lấy Lục Trúc, ta có lựa chọn sao? Dù cho ngươi thả ta, ta cũng trở về không đi. Chẳng lẽ vương gia muốn giữ lại ta? Lục Trúc đôi mắt đẹp nhất động, nàng nhiệm vụ thất bại vẫn sống lấy trở về. Người ở phía trên khẳng định cho là nàng phản bội. Đến lúc đó nàng đối mặt đồng dạng là so chết còn đáng sợ hơn hình phạt. Đến mức lưu lại, Diệp Đông Hoàng có thể tin tưởng nàng một sát thủ. Mà lại, dù cho nàng đối Diệp Đông Hoàng có hảo cảm, nhưng mặc cho vụ thất bại thì đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng cũng không phải nàng có thể làm ra. Đã như vậy, bản vương thì thân thủ tiễn ngươi một đoạn đường. Lên đường bình an, Diệp Đông Hoàng hờ hững nói. Đa tạ vương gia, Lục Trúc khom người cúi đầu. Tuy nhiên đây đã là kết cục tốt nhất, nhưng trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không hiểu mất mát. Đụng, Diệp Đông Hoàng đưa tay, nhất trưởng đặt tại đỉnh đầu nàng trên đỉnh đầu. Lục Trúc nhắm mắt lại, mềm mại ngã xuống, oanh, lập tức, dường như trong cõi u minh phảng phất có loại bình chướng phá nát âm thanh vang lên. Một cỗ cường đại khí tức tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra. Tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, tiên thiên hậu kỳ, giống, hai đầu chân long hư ảnh dị tượng hiện lên, dương nanh múa vuốt. Giơ thẳng lên trời gào thét, Diệp Đông Hoàng tại Tiếu Ngạo thế giới đã sớm đạt tới tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ là bị giới hạn thế giới đẳng cấp, một mực không có đột phá, nhưng 10 năm tích lũy, hồ đồ dày vô cùng, vốn là hắn vừa về đến liền có thể đột phá. Bởi vì Lục Trúc sự tình, một mực áp chế không có đột phá, bây giờ không lại áp chế, hậu tích bạc phát. Tu vi tự nhiên bùng lên. Kỳ thật, không chỉ có hắn đột phá. Trước đó tại hắn câu lên Tiếu Ngạo thế giới dung nhập vạn đạo câu hoàng can lúc, Tiếu Ngạo thế giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì Tiếu Ngạo thế giới dung nhập vạn đạo câu hoàng can, hắn thế giới áp chế biến mất, linh khí cùng thần châu đại lục đồng bộ. Trong nháy mắt đó, không biết bao nhiêu võ giả đột phá bình cảnh, tấn thăng cảnh giới cao hơn. Nghi Lâm, Nhạc Linh San cùng Ninh Trung Tác đều đạt tới tiên thiên trung kỳ. Mà đạt tới tiên thiên cảnh gần 20 năm, tích lũy hồ đồ dày vô cùng Đông Phương Bất Bại kém một chút thì đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Trong nháy mắt đó, Tiếu Ngạo giang hồ toàn bộ thế giới thực lực tăng vọt. Diệp Đông Hoàng khí vận điểm cũng theo đó tăng vọt 200.000. Tăng thêm trước đó còn lại hơn 300.000. Hết thảy hơn 500.000. Đợi đến Nam Sơn quận an định lại, Diệp Đông Hoàng liền có thể thỏa thích thả câu. Tuy nhiên hắn đã dung nhập một cái nhất cấp thế giới, nhưng vạn đạo câu hoàng can còn không có thăng cấp. Thả câu một lần, chỉ cần 100 khí vận điểm. Tuy nhiên câu được sinh linh đều là tiên thiên trở xuống, nhưng cũng có khả năng câu được bảo vật chân quý. Đương nhiên, vạn đạo câu hoàng can đẳng cấp càng cao, câu được bảo vật quý giá xác suất càng lớn, mà lại câu được sinh linh, đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Tỷ như, vạn đạo câu hoàng can lên tới cấp 2, câu được sinh linh liền có khả năng là tiên thiên cảnh. Tùng tùng. Tiếng đập cửa vang lên, Bạch Ấu Vi cảm thụ Diệp Đông Hoàng trong phòng động tĩnh, có chút lo lắng, tiến đến, Diệp Đông Hoàng mở miệng, cửa phòng mở ra, Bạch Ấu Vi bưng nước nóng đi đến, hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, điện hạ, ngài lại đột phá, này khí tức, là tiên thiên, cảm thụ Diệp Đông Hoàng trên thân khí tức cường đại. Bạch Ấu Vi rung động mà kinh hỉ, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, lại đột phá, trước đó không phải mới từ hậu thiên tứ trọng hậu tích bạc phát đột phá tới hậu thiên đỉnh phong à. bây giờ lại đột phá tới tiên thiên, cũng quá nhanh đi, còn muốn hay không người sống rồi. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, không có nhiều lời, chúc mừng điện hạ, thần công đại thành, thọ cùng trời đất. Bạch Ấu Vi đem nước nóng để ở một bên, sao chính nàng đột phá còn muốn hưng phấn. Lập tức, phục thị Diệp Đông Hoàng thay quần áo, nhìn lấy trên giường lục trúc, còn có bốn phía xốc xếch dấu vết. Bạch Ấu Vi khuôn mặt phi tốc bò lên trên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, nàng là Diệp Lăng Thiên phái tới sát thủ, bất quá hẳn là không nguy hiểm gì tính. Bị ta đập choáng, người giúp nàng thu thập một chút, cùng một chỗ mang đi. Diệp Đông Hoàng chỉ lục trúc, hắn tự nhiên không có giết nàng, chỉ là để cho nàng giả chết một lần, xem như kết thúc nàng một đoạn này nhân sinh, đợi nàng tỉnh lại để cho nàng bắt đầu lại từ đầu. Dạng này lại càng dễ đem nàng thu phục. Sát thủ, Bạch Ấu Vi thân thể cứng đờ, trên mặt ngượng ngùng cùng vui sướng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Não hải trống rỗng, như là sấm sét giữa trời quang, nàng thế mà đem sát thủ đưa đến Diệp Đông Hoàng trong phòng. Thật sự là muôn lần chết khó chuộc tội lỗi, muốn là Diệp Đông Hoàng ra chuyện, nàng cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính nàng. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, mời điện hạ trị tội. Bạch Ấu Vi quỳ rạp xuống đất, trong lòng một trận hoảng sợ, là nàng quá bất cẩn. Tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đứng lên đi, Diệp Đông Hoàng không có trách cứ nàng. Đi qua lần này về sau, chắc hẳn nàng cũng được đến giáo huấn, sẽ cố gắng học tập, đề cao cảnh giác, khắc khổ tu luyện. Rửa mặt xong, Diệp Đông Hoàng rời đi. Bạch Ấu Vi bắt đầu cho Lục Trúc rửa mặt thay quần áo. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng không có trách cứ nàng, cũng không có xử phạt nàng, nhưng nàng trong lòng vẫn là không có tha thứ chính mình. Nàng biết, nàng chỗ lấy không có phát hiện Lục Trúc là thích khách. Vẫn là nàng quá yếu, không có gặp nguy hiểm tính rồi. Lắc đầu, đè xuống trong lòng tự trách, đánh giá Lục Trúc. Sửa sang lấy trên giường đại chiến sau thảm liệt chiến trường. Bạch Ấu Vi trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái này sát thủ bị điện hạ cho ngủ phục rồi? Ngoặc kép, La Nghệ, hôm nay ngươi trốn không thoát. Chịu chết đi. Trên thảo nguyên, La Nghệ mang theo Yến Vân thập bát kỵ chật vật chạy trốn. Mỗi một người bọn hắn đều toàn thân mang thương, vạt áo bị máu tươi nhiễm thấu. Trong khoảng thời gian này sinh tử chém giết, vốn là hậu thiên đỉnh phong La Nghệ cũng tấn thăng tiên thiên cảnh, thực lực tăng nhiều, nhưng hắn truy binh phía sau càng thêm lợi hại. Trước đó bị hắn diệt sơn trại đào tẩu thổ phỉ đầu lĩnh Hắc Long Vương, Cửu Giang Vương, Thanh Long Vương đều là tiên thiên cường giả, bất quá chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Nếu là chỉ có bọn họ, La Nghệ cũng không đến mức chật vật như thế. Nhưng bọn hắn bên trong còn có một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả, Kiếm Kinh Phong, cũng là hắn đem Hắc Long Vương, Cửu Giang Vương, Thanh Long Vương các loại bị La Nghệ đánh tan bỏ trốn thổ phỉ đầu lĩnh tụ tập cùng một chỗ trả thù. La Nghệ, hưu, Kiếm Kinh Phong theo trên lưng ngựa tay lấy ra cường cung. Tiên thiên chân khí quán chú tiến mũi tên, một tiễn nổ bắn ra mà ra. Chủ công cẩn thận, Yến Vân thập bát kỵ kinh hô. La Nghệ sau lưng một người một đao bổ về phía mũi tên. Nhưng mũi tên phía trên ẩn chứa tiên thiên chân khí căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Trong nháy mắt bị đánh bay, mũi tên thế đi không giảm thẳng đến La Nghệ giữa lưng, làm La Nghệ trường thương vẩy một cái, miễn cưỡng đem mũi tên đánh bay. Nhưng một cỗ đại lực theo trường thương bên trên truyền đến, cánh tay run lên, cả người bị đánh bay xuống ngựa. Giết! Kiếm Kinh Phong mang theo một đám thổ phỉ đánh tới. Hắn kỳ thật không phải thổ phỉ, mà chính là Diệp Lăng Thiên thủ hạ. xuất hiện mục đích đúng là vì tiêu diệt La Nghệ cùng Yến Vân thập bát kỵ. Đoạn Diệp Đông Hoàng một tay bảo hộ chủ công, Yến Vân thập bát kỵ vây quanh ở La Nghệ bốn phía. Hét lớn, bọn họ cũng đều biết, bằng vào bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn trở bốn cái tiên thiên cao thủ. Bên trong một cái vẫn là tiên thiên hậu kỳ, mà lại đằng sau còn có mấy trăm hậu thiên cảnh thổ phỉ tinh anh. Hô, tiếng gió rít gào, để xuống cường cung thủ cầm tam xích thanh phong dục ngựa xông tới kiếm kinh phong mang theo về. Hưng phấn, chém xuống một kiếm, sau một khắc liền muốn chém xuống La Nghệ thủ cấp. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên mặt hắn vẻ hưng phấn ngưng kết, thay vào đó là một mặt ngưng trọng, có sát khí, thật mạnh sát khí. Kiếm kinh phong chuẩn bị đánh xuống một kiếm bỗng nhiên trên không trung nín thở ngưng thần, đề phòng bốn phía, hắn biết có cường giả đến rồi. Hiu, một đạo kiếm quang sáng chói phút chốc sáng lên, như sấm sét, như thiểm điện. Kiếm kinh phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một kiếm chém ra, vù vù, hai bóng người giao thoa mà qua. Kiếm kinh phong cưỡi tại trên lưng ngựa, vẫn như cũ hướng về phía trước phi nhanh, ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, ngươi là ai? Tây Môn Suy Tuyết, một đạo áo trắng như tuyết bóng người rơi xuống đất. Trên kiếm phong một vòi máu tươi rơi xuống đất, đạm mạc nói, đụng, kiếm kinh phong theo lưng ngựa rớt xuống, một đầu mới ngã xuống đất. Tây Môn Suy Tuyết, Chiến Mã Tê Minh, Hắc Long Vương, Cửu Giang Vương, Thanh Long Vương bọn người đột nhiên ghìm ngựa, hoảng sợ nhìn về phía cái kia đạo bạch y bóng người. Khó có thể tin, bọn họ đương nhiên nghe nói qua Tây Môn Suy Tuyết tên. Chính là Trấn Nam Vương ngồi xuống hai đại tiên thiên kiếm khách một trong. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết đã vậy còn quá cường. Đây chính là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Thế mà một kiếm liền bị chém. Trốn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Long Vương ba người hướng về ba phương hướng bỏ chạy. Sau lưng mấy trăm hậu thiên cảnh thổ phỉ cũng giải tán lập tức. Hiu. Kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn ra, Hắc Long Vương chết, Thanh Long Vương chết, Cửu Giang Vương chết, mấy trăm hậu thiên cảnh thổ phỉ, chỉ có một nửa đào tẩu. Phải biết bọn họ đều cưỡi lấy chiến mã, chạy tứ tán, vô cùng khó giết, Tây Môn Suy Tuyết một người có thể giết chết một nửa. Chỉ có thể dùng khủng bố hình dung, còn lại đào tẩu thổ phỉ càng là sợ vỡ mật. Tây Môn Suy Tuyết danh tiếng vang vọng tứ phương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.